trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Hạng nhất muốn làm gì thì làm. Người thứ hai chẳng phải là cái gì. Đón lấy, Thượng Hách mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Trần Hồng. Cái này hỗn đản thần kinh a, vậy mà dùng loại biện pháp này hãm hại người. Độc là độc, có thể người khác như thế không có kinh nghiệm, còn bị người vỗ xuống đến a. Càng quan trọng hơn là, Thượng Hách cảm giác mình bị Trần Hồng lợi dụng, giống ngu ngốc một dạng, nghĩ đến càng nổi giận hơn. Trần Hồng, đây chính là ngươi nói Lâm Cảnh đánh ngươi, ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc có thể mặc cho ngươi. Trêu đùa sao, nếu như Lâm Cảnh thật đánh Trần Hồng, hắn có thể không vung hiệu trưởng, dù sao hiệu trưởng cũng không thể trắng trợn bao che. Để một cái trạng nguyên hạt giống bị đánh, có thể quan trọng hiện tại có video chứng minh Trần Hồng là mình đập chính mình. Đây là hãm hại, hắn lại muốn tìm Lâm Cảnh phiền phức cũng là hắn cố tình gây sự. Khiêu khích hiệu trưởng, cái này tính chất khác biệt, là dĩ hạ phạm thượng, đừng nói hiệu trưởng tìm hắn để gây sự, coi như hắn sau lưng quan hệ cũng sẽ khó chịu hắn. Không ai ưa thích loại này không có não tử gây chuyện. Thượng Hách cảm giác mình bị Trần Hồng hố. Việc này không có xử lý tốt, không chỉ có mất mặt, hắn tại người ở phía trên trong mắt chỉ sợ một chút ấn tượng tốt cũng không có. Về sau lại nghĩ thăng quan làm hiệu trưởng cũng hoàn toàn không có cơ hội. Có thể quan trọng cái này Trần Hồng là trạng nguyên hạt giống. Một cái trạng nguyên là hắn thầy chủ nhiệm công tích, cái này tiến thối lưỡng nan. Không, không phải, chủ nhiệm, phải tin tưởng ta, Lâm Cảnh thật sự có đánh ta. Trần Hồng mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn về phía Vương Thế Vĩ ba người. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thượng Hách cau mày nói, Trần Hồng đồng học, sự kiện này ta nhìn thôi được rồi. Ta thì coi ngươi là tại mở không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Lời này để Trần Hồng sắc mặt ngưng trệ. Đây là nhắc nhở hắn đừng làm rộn, không tin Lâm Cảnh đánh hắn thật là đánh nha. Lâm Cảnh cười cười nói, Trần Hồng đồng học, làm người muốn thiện lương. Bất cứ chuyện gì không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Lời này cơ hồ muốn tức điên Trần Hồng, hỗn đản này đáng chết. Đáng chết a, thượng chủ nhiệm, ngươi đừng quên ta là năm đoạn đệ nhất, ta là trạng nguyên hạt giống, mà lại là trường học duy nhất trạng nguyên hạt giống. Người thứ hai cùng ta đều kém 50 điểm. Trần Hồng không thèm đếm xỉa, uy hiếp nói, hôm nay ngươi không đem Lâm Cảnh khai trừ, ta thì xin chuyển trường, ta thi trạng nguyên, khẳng định có truyền thông đến phỏng vấn ta. Đến lúc đó ta sẽ nói là bị trường học học sinh kém đánh, mà ngươi thầy chủ nhiệm bao che đối phương. Cái này uy hiếp mở miệng, Thượng Hách sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đều nói học sinh sợ lão sư, kỳ thật không phải vậy. Thật học bá đến một cái trình độ, trở thành nổi trội nhất trạng nguyên một trong, ở cấp 3 thật sự có tư cách cùng trường học bàn điều kiện. Đặc biệt là Trần Hồng dạng này một mực đệ nhất, cho tới bây giờ không có bại qua, thậm chí là mỗi lần đều lớn điểm số dẫn trước. Nếu không vì cái gì nhiều như vậy trạng nguyên đi ra, trường học lại phần thưởng tiền, sở thuộc khu ngành giáo dục cũng là lại phần thưởng nhà. Thậm chí xe đó là bởi vì một cái trạng nguyên có thể giúp trường học đánh ra danh tiếng, là trường học mặt bài, là lãnh đạo trường học cùng sở thuộc khu ngành giáo dục lãnh đạo công tích. Thượng Hách tin tưởng, hôm nay Trần Hồng chuyển trường, ngày mai thì có trường học khác thầy chủ nhiệm đến xe chuyên dụng đưa đón. Trần Hồng chính là bắt lấy điểm này mới dám lên tiếng uy hiếp. Không phải vậy đồng dạng là học bá, liền xem như toàn khối người thứ hai dám cùng Thượng Hách nói như vậy, hắn đều thẳng tiếp một cái ghi tội. Đến lúc đó là đối phương gia trưởng đi cầu ra ra cáo nãi nãi cầu khác ghi tội. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ, Bốn phía lão sư cũng biết một cái nhất định Trạng Nguyên hạt giống đại biểu cái gì. Tuy nhiên bọn họ hiện tại đối Trần Hồng nhân phẩm rất không thích. Nhưng là đây chính là hiện thực. Bất quá, những lão sư này tựa hồ nghĩ đến một việc. Lần này Hạng Nhất tựa hồ không phải cái này Trần Hồng. Đúng lúc này, một cái Địa Trung Hải nam tử từ bên ngoài đi vào. Nam tử này tự nhiên là lớp 12 năm đoạn trưởng Ngô Tư Liêm. Lúc này, Ngô Tư Liêm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi đến nói. Các vị lão sư, các ngươi đưa vào thành tích ta nhận được. Lần này văn khoa khảo thí coi như không tệ. Hạng Nhất điểm số phá kỷ lục. Ai nha, thượng chủ nhiệm, ngươi cũng tại a, ta chính rất muốn cùng ngươi báo cáo cái tin tức tốt này đâu. Lần này văn khoa Hạng Nhất thi 748 điểm. Thượng Hách nghe được cái này tin tức tốt, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Cái này Trần Hồng lần này còn phá năm nay điểm số ghi chép, cái này khiến hắn nên xử lý như thế nào? Sự kiện này Trần Hồng lại là hưng phấn hơn. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Thượng chủ nhiệm, nghe được ta lần này thế nhưng là phá ghi chép 748 điểm. Ngươi là muốn lưu lại ta cái này Trạng Nguyên, vẫn là muốn lưu lại Lâm Cảnh tên học sinh dở này? Ta muốn học trường học không có như thế ngu xuẩn. Đi, Trần Hồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khẩu khí đều càng cường ngạnh hơn. Hắn biết mình lần này phát huy rất tốt, điểm số sẽ không thấp, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có thể thi 748 điểm. Chính hắn đều có chút khó có thể tin, chẳng lẽ mình mù mờ những cái kia để đều mộng đúng rồi. Bất quá cái này vừa vặn, 748 điểm, chấn đều chấn trụ cái này Thượng Hách. Coi như Lâm Cảnh có video thì thế nào Ngô Tư Liêm không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Lúc này lại cau mày nói, cái kia, Trần Hồng đồng học, không có ý tứ, ngươi không phải Hạng Nhất. Trần Hồng nụ cười lập tức ngưng trệ, bên tai đều là câu kia ngươi không phải Hạng Nhất, không phải Hạng Nhất, ta làm sao có thể không phải Hạng Nhất. Trần Hồng khó có thể tin hô. Thượng Hách cũng là sững sờ, thì 748 điểm không phải Trần Hồng đó là ai? Ngô Tư Liêm vội vàng nói, là Lâm Cảnh đồng học, hắn thi 748 điểm, ta điều tra Lâm Cảnh đồng học chuyển trường khảo thí, là 749 điểm, lần này hắn so Trần Hồng đồng học trọn vẹn cao 80 điểm. Một chút, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Cảnh, trong phòng làm việc lão sư đều biết Lâm Cảnh thành tích. Lúc này Y Nguyên kinh ngạc, Vương Thế Vĩ ba người đồng dạng là ngơ ngác nhìn Lâm Cảnh. Cái này Cảnh ca không phải đã nói xã hội lão đại làm sao đảo mắt thì biến siêu cấp học bá thượng. Hách cũng là khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Cái này, cái Lâm Cảnh muốn báo thù đều không cách nào từ. Không chỉ có hiệu trưởng chỗ dựa, vậy mà thành tích còn như thế tốt, không? Sẽ không, hắn làm sao có thể thi cao như vậy điểm? Trần Hồng trực tiếp bị chấn choáng váng. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy Thượng Hách. Thượng chủ nhiệm, ta muốn hiện tại ngươi cái kia cho ta một cái công đạo đi, ta cũng không phải trắng trắng bị người oan uổng người. Không phải vậy ta liền cầm lấy video đi tìm hiệu trưởng, để hiệu trưởng đến xử lý. Lâm Cảnh đồng học, việc này thì không cần kinh động hiệu trưởng. Thượng Hách luống cuống, nói đùa. Cái này Lâm Cảnh có thể thi cao như vậy điểm, lại có video chứng minh Trần Hồng oan uổng hắn. Loại tình huống này nháo đến hiệu trưởng cái kia, người hiệu trưởng này còn không chỉnh chết hắn đón lấy. Thượng Hách vẫn lạnh lùng nhìn về phía Trần Hồng. Hừ nói, Trần Hồng, ngươi vu cáo đồng học, lần này trong trường ghi tội một lần, còn có viết giấy cam đoan đi trường học phòng phát thanh đọc. Lúc này, hắn làm sao không biết nắm Trần Hồng cho Lâm Cảnh nguôi giận vừa mới đối phương còn phách lối như vậy, hiện tại hắn sẽ để cho đối phương biết người thứ hai ở trường học trước mặt chẳng phải là cái gì. Trần Hồng gấp, thượng chủ nhiệm, ngươi không sợ ta chuyển trường, chuyển trường? Thượng Hách hừ lạnh nói, Trần Hồng đồng học, ngươi có thể xin chuyển trường. Đến lúc đó ta thì không xác định có phải hay không trong trường ghi tội. Đến lúc đó ta sẽ tùy thuộc nhiều lần cùng sự tình báo cáo bộ giáo dục. Coi như ngươi chuyển trường. Đến lúc đó có cái này vết bẩn nhìn còn có hay không trường học ưu tú trúng tuyển ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Đây quả thực là uy hiếp. Trần Hồng hoàn toàn choáng váng. Thượng Hách thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn mới phản ứng được chính mình không phải hạng nhất. Muốn tiếp tục lên đại học. Nhớ đến ngày mai để toàn trường đồng học nghe được cam đoan của ngươi sách. Thượng Hách hướng Trần Hồng ngừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài rời đi. Không muốn lưu lại đến mất mặt. Hạng nhất thật là khó lường, có phải hay không nói khác trêu chọc ta. Cũng là không nghe. Lâm Cảnh cười lạnh tiến lên vỗ vỗ Trần Hồng gương mặt. Sau đó khinh thường xoay người rời đi. Trần Hồng làm sao cũng không nghĩ tới kết cục là như vậy. Cả người đều choáng váng. Đầu trống không. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.